quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 212, nhưng nàng chờ không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là, Thẩm Thanh Từ lại là kéo ra tay hắn. Minh Giang ca ca, ngươi không cần hiểu lầm. Thẩm Thanh Từ đem tay đặt ở trên cổ của chính mình. Ta chỉ là lại đây trả lại ngươi một thứ. Nàng vươn tay đem khối ngọc bội kia cầm xuống dưới. Lại là thả lại ở trong tay Tống Minh Giang. Hảo, chính là như thế. Vật quy về Triệu, về sau bọn họ ai đi đường nấy. Lại vô liên quan. A Ngưng, ngươi phải chờ ta. Ngươi nhất định phải chờ ta. Tống Minh Giang muốn giải thích, muốn bảo đảm, chỉ là hết thảy lại đều là hiện như thế tái nhợt. Như thế vô lực, cũng là như thế buồn cười. Minh Giang ca ca, Thẩm Thanh Từ đánh gãy lời hắn nói. Trên đời này người nếu phụ ta, ta liền sẽ không đối với hắn để bụng. Người cũng là giống nhau. Nàng tâm là lạnh, nàng sinh không ra nhiều cảm tình như vậy. Ai phụ bạc nàng, bị thương nàng, nàng liền đã chết tâm. Cho nên, nàng sẽ không lại cho Tống Minh Giang lần thứ hai cơ hội. Cho nên hắn muốn nàng chờ hắn, chính là thực xin lỗi. Nàng chờ không được, đã không có tâm, lại chờ cũng là uổng công. Thẩm Thanh Từ xoay người, chính là Tống Minh Giang rõ ràng lại là vươn tay, bản năng muốn nắm chặt. Hắn đột nhiên có một loại thực cảm giác đáng sợ, đó chính là chỉ cần Thẩm Thanh Từ định đi, như vậy liền thật sự tìm không trở lại, mà hắn cũng là hoàn toàn mất đi nàng. Không đúng, không được, không thể, hắn không thể mất đi nàng. Hắn cũng không thể rốt cuộc tìm không thấy nàng. Chỉ là đương lúc tay hắn lại là muốn tiến lên. Một phen trường kiếm lại là hoành ở trong tầm tay của hắn. Đem móng vuốt của ngươi thu hồi đi. Nếu ngươi dám động nàng một cây tóc, ta liền băm tay ngươi. Bạch Trúc chắn trước mặt Thẩm Thanh Từ. Cũng là không khách khí đối với nam nhân trơ trẽn như vậy. Hắn người như vậy, xác thật là không xứng với cô nương nhà bọn họ. Còn muốn cho cô nương chờ hắn. Vì sao phải chờ hắn? Hắn cho rằng hắn là một cái thứ gì? Chẳng lẽ cô nương nhà bọn họ muốn cả đời không gả? Chính là vì chờ hắn sao? Chê cười, Tống Minh Giang cũng là kinh hãi thu hồi tay. Lại là phóng ánh mắt qua đi. Lúc này Thẩm Thanh Từ đã là đi xa. Mà Bạch Trúc một cái lóe sự cũng là đứng ở bên ngoài. Đem những cái người không được hoan nghênh đó toàn bộ chắn bên ngoài, đặc biệt là một cái họ Tống kia. Mà bên trong, Vũ Văn Húc đang ở ôm Sâm Ca Nhi chơi. Hắn đều là đã lâu không thấy qua đứa con trai này. Thật đúng là nhớ muốn chết. Sâm Ca Nhi có nhớ cha. Vũ Văn Húc làm Sâm Ca Nhi đứng ở trên đùi chính mình, dùng sức hôn một cái lên tiểu nộn mặt của hắn. Nhớ cha, Sâm Ca Nhi còn đang bi bô tập nói. Bất quá hắn lại là một cái hài tử thập phần thông minh. Có thể là có chút vốn sinh ra đã yếu ớt. Nhưng là, đứa nhỏ này lại là cực thông minh. Khả năng cũng là trong bốn cái bọn trẻ, hắn là cái thông minh nhất. Hắn chẳng những nói chuyện học nhanh, hiện tại bất quá mới là lớn đến 9 tháng. Chính là cũng đã thực hiểu chuyện. Cữu ôm, Sâm Ca Nhi đối với Thẩm Văn Hạo cong cong đôi mắt. Khả năng cũng chính là bởi vì Thẩm Văn Hạo lớn lên cực giống Thẩm Định Sơn. Sâm Ca Nhi là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ngoại tổ. Mà ngoại tổ cũng là thương nhất hắn. Chỉ cần một hồi về đến trong phủ, liền cùng hắn chơi, đem hắn cũng là đặt tại trên vai của chính mình. Mà Thẩm Định Sơn ngay cả thời điểm luyện võ, cũng đều là muốn mang theo cháu ngoại. Cho nên tiểu gia hỏa này đối với cữu cữu rất giống với ngoại tổ cũng là thập phần thích. Thẩm Văn Hạo đã sớm đã muốn ôm tiểu cháu ngoại trai. Hắn vội vàng từ trên tay Vũ Văn Húc tiếp nhận tiểu cháu ngoại trai. Đem khuôn mặt nhỏ của hắn hôn cái đủ. Mà Sâm Ca Nhi cũng là hôn lại đến lưu cả nước miếng đến trên mặt cữu cữu. Hai người thân cận đến không được. Đương nhiên hiện tại Sâm Ca Nhi thân thể cũng là tốt. Trưởng thành, mập lên, cũng là càng thêm nghe lời hiểu chuyện, càng thêm chọc người yêu thương. Mà như vậy giữa mấy cái hài tử, kỳ thật Sâm Ca Nhi là vẫn là được mọi người yêu thương nhiều nhất. Mà bọn họ im bặt không nhắc tới Tống Minh Giang, đương nhiên cũng là không biết kỳ thật Thẩm Thanh Từ ở bên ngoài đã gặp qua Tống Minh Giang. Vũ Văn Húc trộm quan sát Thẩm Thanh Từ thời gian ngày, thấy nàng không có nửa phần không thích hợp, cũng là cùng ngày trước tương đồng, đến cũng là yên tâm. Đến nỗi sự tình của Tống Minh Giang, đầu tiên là gạt đi, chính là bọn họ không nghĩ tới. Kỳ thật thật sự không cần giấu, Thẩm Thanh Từ cái gì đều là đã biết. Đương nhiên, nàng cũng không có khổ sở như trong tưởng tượng của bọn họ, hoặc là đòi chết đòi sống. A Ngưng, trà đưa ngươi đi ra ngoài chơi mấy ngày có tốt không? Thẩm Định Sơn đặc biệt tìm nữ nhi nói chuyện. Trong phủ có mấy cái sơn trang, hiện tại đúng là lúc sơn minh thủy tú, ngươi đi qua ở một ít ngày có tốt không? Hảo a, Thẩm Thanh Từ kỳ thật cũng là nghĩ muốn ra phủ. Trong phủ cái địa phương này, nàng đã ở mười mấy năm, trong kinh cũng chỉ có chính là như thế, không có gì khác biệt. Nàng đời trước kỳ thật chính là thập phần hỉ dạo, bất quá chính là kinh thành lớn như thế, một ngày một lần, không ra mấy năm cũng đều là dạo hết, mà lại dạo cũng bất quá chính là ôn lại một lần. Kỳ thật nàng thật đúng là chính là không có nhiều tâm tư muốn lại là ôn lại. Cho nên, làm nàng đi đi biệt trang ở một ít thời gian, nàng cũng là nguyện ý. Kỳ thật nàng cũng là biết cha dụng tâm lương khổ, cha ở ngay lúc này đem nàng tiễn đi, bất quá chính là vì sự tình Tống phủ đón dâu, tránh làm nàng bị ảnh hưởng đến. Có lẽ như vậy cũng tốt, đi ra ngoài liền đi ra ngoài đi, không ảnh hưởng người khác, cũng là không quấy rầy người khác. Liền tính là nàng ở nơi đó ở một hai năm cũng là không sao cả. Trong nhà mấy năm nay cho tới nay đều thực bình an. Sóng gió lớn trong nhà cũng đều là ở lúc nàng 15 tuổi liền bắt đầu. Nàng chỉ cần chờ tới sang năm trở về là được rồi. Mà Thẩm Định Sơn vừa nghe nữ nhi đồng ý cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đương nhiên hắn trong lòng cũng là cùng Thẩm Văn Hạo giống nhau, hận không thể đem người kia cấp bóp chết, chính là lại bóp chết, cuối cùng vẫn là không thể động cái tay này. Cho nên đầu tiên là đưa nữ nhi đi là tốt nhất. Có lẽ chờ thêm một ít thời gian, chờ đến nàng khi đã trở lại, cũng liền không có như vậy nhiều cảm tình nữa đi. Đương nhiên cũng liền sẽ không lại là khổ sở. Hà Ma Ma nghe nói Thẩm Thanh Từ muốn đi bên trong biệt viện, cũng là vội vàng giúp nàng thu thập hành trang. Này nếu là ở một hai năm, đồ vật muốn mang đi, chính là thiệt tình không ít. Đệm chăn quần áo, còn có thức ăn, dùng một ít, sợ đều là muốn kéo xuống vài chiếc xe ngựa mới thành. Hơn nữa, bọn họ muốn đem có thể mang đều là mang lên. Nói cách khác, nếu là thiếu thì thực là không có phương tiện. Về phần sự tình của nhất phẩm hương, Thẩm Thanh Từ kỳ thật cũng không phải quá lo lắng. Hương liệu nàng có thể làm ở biệt viện, cách thời gian nửa tháng, làm người đưa đến kinh thành liền thành. Cho nên đi biệt viện cũng là khá tốt. Ít nhất có thể rời xa nơi phong ba này, có thể an tĩnh qua ngày. Đương nhiên cũng là có thể đi một cái địa phương mới, có lẽ còn sẽ có phong cảnh mới. Vào đêm là lúc, trong phủ từ trước đến nay đều là an tĩnh, ngay cả một chút tiếng vang đều là không có. Đặc biệt là sau khi Sâm Ca Nhi tới, trong phủ liền càng là không thể có quá nhiều tiếng vang xuất hiện. Ngay cả lúc thị vệ trong phủ tuần tra ban đêm, cũng đều là tay chân nhẹ nhàng, sợ là xảo tới Sâm Ca Nhi. Sâm Ca Nhi thời điểm mới tới, ngủ vẫn là thập phần không tốt, chỉ cần hơi có một ít động tĩnh, hắn liền sẽ khóc nháo không thôi. Hiện tại đến là thân thể tốt, ngủ cũng là thật sự say một ít, nếu không phải là thanh âm lớn một ít, đến là thật sự cũng sẽ không đánh thức hắn. Bạch Trúc, Thẩm Thanh Từ đối với bên ngoài hô một câu, rồi sau đó một bóng người không biết từ nơi nào lắc mình ra tới, giống như là u linh giống nhau, cũng là tới vô ảnh đi vô tung. Cách chương